Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, cố chấp quyết định. Ngủ sớm tỉnh, Hàn Ca qua loa một tiếng, một bên hướng ngoài phi trường đi vừa nói, ngươi bây giờ tại công ngụ trả lại là công ty. Cũng không tại, Hàn Ca sững sờ một chút, muộn như vậy, kia ngươi ở đâu đâu này? Quán ăn đêm nha, ngoặc kép chấm chấm. Cùng ai? Chính ta, Triệu Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng. Một người tại quán ăn đêm khiến cho mới này đi. Nhưng Hàn Ca cũng không nghe được nàng bên kia có chút tiếng động lớn thanh âm. Cảm thấy nàng mười phần bát cửu đang nói xạo. Nhanh chóng nói điểm a. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ nói. Biết không trêu chọc ngươi. Ta như thế này thì trở về công ngủ. Ngươi nhanh chóng ngủ. Ta bây giờ đang ở Hoa Thành. Hàn Ca bỗng nhiên cắt đứt nàng. Triệu Khuynh Thành giật mình một cái chớp mắt. Trong cổ họng lời cũng bị Hàn Ca những lời này chắn trở về. Ngươi, ngươi ở đâu? Mới ra sân bay. Nghe không được ta bên này ô tô minh địch thanh âm sao? Triệu Khuynh Thành không khỏi mân khởi cặp môi đỏ mọng. Trái tim bỗng nhiên liền ấm. Sau đó nàng lệch ra lên đầu, cười đến như một nghịch ngợm tiểu hài tử. Ngươi hôm nay không phải là rất thiếu sao? Trên máy bay cũng có thể nghỉ ngơi. Triệu Khuynh Thành nhẹ hừ một tiếng. Ta tại một hương bánh ngọt điếm. Hàn Ca nghe vậy nhất thời nghĩ đến bánh ngọt, cảm thấy cũng rõ ràng. Nguyên lai hôm nay là nàng sinh nhật. Biết, ta lập tức đến. Tắt điện thoại, Hàn Ca liền chiêu một chiếc xe taxi, thẳng đến bánh ngọt điếm mà đi. Sau đó Hàn Ca xem đã Triệu Khuynh Thành xã giao trên số tài khoản tư liệu. Nàng sinh nhật quả nhiên là hôm nay, như vậy rõ ràng sự tình. Chính mình cư nhiên không có chú ý tới, cũng chẳng trách hồ nàng hôm nay có thể như vậy. Nữ nhân đối với một ít đặc thù ngày lễ sự tình dường như là rất coi trọng. Nhất là chính mình sinh nhật. Hàn Ca đến bánh ngọt điếm thời điểm, Triệu Khuynh Thành như cũ ngồi ngay ngắn ở bên trên vị trí bên cửa sổ. Không có ý tứ, người sinh nhật ta cư nhiên không nghĩ tới. Vừa lên, Hàn Ca liền thẳng thắn thành khẩn xin lỗi. Hừ, kỳ thật chính ta cũng không nghĩ tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca có phần không lời. Là sáng hôm nay tiểu thi cùng ta nói, ta mới phát hiện hôm nay là sinh nhật, kỳ thật trước kia ta cũng không qua sinh nhật, vậy ngươi năm nay nghĩ như thế nào qua đâu này? Triệu Khuynh Thành muốn nói, bởi vì có ngươi, cửa ra lại biến thành, bởi vì ta nào đó gân trưởng sai, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, không ai có thể đoán được. Hàn Ca cười lắc lắc đầu. Tiểu thi như thế nào không tải? Nàng nói muốn cấp ta chúc mừng một chút. Bị ta cự tuyệt, ta không muốn phiền toái như vậy. Hàn Ca cười cầm ngọn nến chọc vào lên. Đi, chuẩn bị hứa nguyện thổi cây nến a. Ừ, Triệu Khuynh Thành trùng điệp gật đầu. Trong lòng nàng, sinh nhật có Hàn Ca. Đã viên mãn, sinh nhật vui vẻ. Ừ, hắc hắc. Hai người tại bánh ngọt trong tiệm đợi không lâu sau, 23 giờ 20 tiến hành cùng lúc sau liền sóng vai rời đi. Chỉ là lúc rời đi sau, Hàn Ca thấp thoáng nghe được sau lưng nhân viên cửa hàng thanh âm bất mãn. Nếu như ta sinh nhật thời điểm, bạn trai dám muộn một giờ, còn là trực tiếp chia tay toán. Hàn Ca cảm thấy điếm viên này hẳn là nói mình, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Khuynh Thành. Nàng thực che miệng cười trộm, khóe môi lặng lẽ nhộn nhạo lên đẹp mắt đường cong. Từ môn khẩu đến xe cự ly không xa, hai người lại cũng không nói một lời, phân biệt lên xe. Mãi cho đến Hàn Ca khởi động xe thời điểm, Triệu Khuynh Thành mới nhẹ nhàng mở miệng, thật xin lỗi, ta hôm nay không nên hướng ngươi rét run sinh khí, ảnh hưởng ngươi công tác, rõ ràng rất mệt a. Trả lại để cho ngươi đại thật xa chạy về. Hoàn toàn có thể lý giải ngươi tâm tình. Hàn Ca nhẹ, giọng cười cười. Ngươi bây giờ không muốn trao bạn gái. hẳn phải là sợ ta như vậy à? Hàn ca không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là trên mặt tiếu ý không giảm. Mấy phút nữa, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên dò xét tới đầu, tại Hàn ca trên mặt thân một chút. Hàn ca phanh lại, nhìn qua Triệu Khuynh Thành trên mặt nhàn nhạt sắc mặt ửng đỏ. Sau đó bá đạo hôn đi lên, hai người nhất thời triền miên cùng một chỗ. Trong xe chỉ còn lại càng ngày càng đậm trọng tiếng thở dốc. Thẳng đến nhanh muốn đi vào chính đề thời điểm, Hàn ca mới phát hiện không có gây án công cụ. Ngươi có phải hay không cũng không có mang? Không có, Triệu Khuynh Thành thở hổn hển lắc đầu. Không cần lo cho cái này, mau lại đây a, như thế này ta ăn thuốc tránh thai là được. Hiện ở trên không không dưới chúng ta đều khó chịu, thế nhưng uống thuốc không tốt. Ngẫu nhiên, một lần không quan hệ, ta cũng mỗi ngày đều ăn. Triệu Khuynh Thành mềm mại thân thể chán tại trên thân thể không ngừng thở gấp lấy, nồng nặc khí tức thỉnh thoảng lay động lấy Hàn ca thần kinh. Nhanh lên nha, thật lâu, thật lâu. Trong xe rốt cục tới khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại hai người dư vị an tĩnh khí tức. Lúc trước không phải nói chính mình mệt lắm không? Ta xem ngươi một chút cũng không mệt mỏi. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng ép buộc đạo Hàn ca không có cách nào khác trả lời nàng. Thực cao hứng cũng liền khống chế không nổi. Nhưng sau khi chấm dứt, mệt mỏi cảm giác liền lại đây. Nhanh chóng đi mua một ít thuốc. Ta không mua, Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Hàn ca thấy thế, biết nàng đại khái là không có ý tứ mua thứ này. Kỳ thật nhân gia lão bản cũng không biết thấy nhiều hay ít mua thuốc này người. Nhân gia căn bản không để ý. Vậy ta đến mua a. Hàn ca nói xong liền mặc quần áo tử tế trước tiên đem lái xe đi. Đỗ xe địa phương có phần thiên, cũng không có tiệm thuốc. Tìm đến điếm, Hàn ca liền đeo lên kính râm xuống xe. Rất nhanh liền trở về cầm thuốc cho Triệu Khuynh Thành. Vội vàng đem thuốc ăn. Hiện tại như thế nào ăn nha? Ít nhất phải để cho ta có chút nước ấm a. Người nhanh chóng lái xe trở về. Ta đến công ngụ ăn. Nghe vậy, Hàn ca liền không nói cái gì. Lập tức khởi động xe. Nhanh đến công ngụ thời điểm, Triệu Khuynh Thành di động bỗng nhiên vang lên. Sinh nhật vui vẻ. Khá tốt ta đuổi tại không điểm trước. Đối diện truyền đến là Tiểu Vân thanh âm. Thực không có ý tứ, ta cư nhiên thiếu chút cấp quên mất. Triệu Khuynh Thành xem đã thời gian 23:58, không quan hệ. Triệu Khuynh Thành cười nói, kỳ thật chính ta cũng không có nhớ kỹ sinh nhật, ngươi biết ta cũng không phải rất yêu chúc mừng. Vậy ngươi hôm nay chúc mừng sao? Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Triệu Khuynh Thành cười nói, xe ngừng ở dưới nhà trọ thời điểm, Triệu Khuynh Thành vẫn còn ở cùng Tiểu Vân trò chuyện. Hàn ca chỉ có thể nhìn qua Triệu Khuynh Thành vài lần, ý tứ để cho nàng mau chóng chấm dứt trò chuyện. Triệu Khuynh Thành lại vẫy vẫy tay, ra hiệu chính mình trả lại không có trò chuyện đủ, để cho hắn lên trước. Hàn ca thấy thế, liền đem chìa khóa xe cho Triệu Khuynh Thành, rời đi trước. 10 phút sau, Triệu Khuynh Thành mới chấm dứt trò chuyện. Xuống xe thời điểm, trong lòng thuốc tránh thai không cẩn thận rơi trên mặt đất. Triệu Khuynh Thành xoay người đem nó nhặt lên, chỉ là nhìn chằm chằm thuốc ánh mắt chần chờ một cái chớp mắt. Như là tại nghĩ ngợi cái gì, một phút đồng hồ sau, nàng phảng phất làm cái gì trọng muốn quyết định, ánh mắt cũng dần dần có chút cố chấp ý vị. Sau đó nàng chặt chẽ y phục xuống xe. Đi đến thùng rác bên cạnh thời điểm, nàng cầm trong tay thuốc lỏng ra ngoài, bọc lấy gió lạnh thuốc rơi ở trong thùng rác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?